thời giải thoát, thì trong khi đó thiền định và thần thông, vì A La Hán vẫn còn khởi lên bốn thần túc, ngài luyện bốn thần túc để mà ngài thành tựu thần thông chứ, thành tựu thiền định và thần thông. Chúng ta nhớ thành tựu thiền định và thần thông, ngài cũng phải do bốn pháp đó. Bởi vì không không khi nào mà đang khi không mơ mơ màng màng mà thành tựu được cái thiền định đâu quá. Phải có cái chủ ý, phải có cái hoài bão mới được. Và cái cấp độ thứ ba, tức là cái mục đích thứ ba đó, là đạo quả. Tu tập với giá nào cũng phải thành tựu. Bồ Tát khi mà ngài ngồi, ngài còn phàm phu, ngài ngồi dưới cội cái bồ đề, Bồ Tát Siddhartha đó, Sa môn Gotama, đại Sa môn Gotama, khi ngài ngồi dưới cội cái bồ đề, ngài khởi lên cái sự ước muốn, quyết tâm và nỗ lực để thành tựu quả vị chánh đẳng giác dưới cội cây bồ đề. Nếu không đắc được chánh đẳng giác, ngài nguyện rằng sẽ không rời bỏ cái bồ đề này. Như vậy là nhờ cái ý chí của bốn thần túc đó mà ngài thành tựu được đạo quả. Cho nên học mỗi mỗi pháp, có đôi khi chúng ta ghi bài hay chúng ta chép bài thì nó sẽ không được trọn vẹn, không được đầy đủ. Cái này chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta phẩm nghiệm thôi, dùng trí tuệ để chúng ta suy xét, thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu. Chấm xuống dòng. Về điều pháp, về điều pháp, phải như ý túc. Cũng có bốn điều pháp, cũng có bốn điều pháp như pháp trưởng. Cũng có bốn điều pháp như pháp trưởng. Đơn Adhipati, chấm về chi pháp. Thì tứ như ý túc thuộc thiện pháp. Thuộc thiện pháp. Chấm. Vị ý nghĩa thì tứ như ý túc khác với với pháp trưởng ở điểm, khác với pháp trưởng ở điểm. Là những yếu tố giúp cho thành tựu mục đích thiền định, thần thông và đạo quả. Thần thông khi mà nghe đọc như vậy, chúng ta biết chỗ nào là dấu phẩy không? Thiền định, thần thông và đạo quả. Chấm phẩy. Đối với pháp trưởng thì chỉ nói lên sự lớn trội của bốn pháp này để hướng đạo các pháp đồng sanh, phải dù là bất thiện cũng thành pháp trưởng, ở đây chúng ta nhớ dầu ăn cướp nó cũng phải có tướng cướp chứ, chứ nếu không có ai lãnh đạo lâu la, phải có. Cho nên dù là bất thiện đi nữa, dục nó lớn mạnh thì nó lãnh đạo các pháp đồng sanh đó, tức là các cái tâm sở mà sanh ở trong tâm tham, hay tâm sở trong tâm sân, hoặc là pháp cần nó lớn mạnh thì nó cũng lãnh đạo cho tâm sở trong tâm tham hay tâm sân. Mà chính tâm tham tâm sân đó nếu nó lớn mạnh thì nó cũng lãnh đạo cho tất cả sở hữu tương ưng. Vậy đó, chỉ trừ ra trí tuệ là không có làm việc với tâm bất thiện thôi. Cho nên trí tuệ nó chỉ đặc biệt nằm ở trong tứ duy túc, thuộc pháp như ý túc, chứ không thuộc pháp trưởng bất thiện. Cho nên khi mà chúng ta nói đến trưởng duyên, Athipati Paccaya, nói câu sanh trưởng duyên thì lúc bây giờ câu sanh trưởng duyên mà thuộc phần bất thiện thì chỉ lấy có ba chi, ba chi này trợ cho các pháp đồng sanh. Còn nếu mà nói trưởng duyên mà nói trên phương diện cái pháp tịnh hảo đó thì chúng ta mới lấy bốn chi, để trợ các pháp vùng sanh. Phải chú ý mấy đó, mấy cái này mai mốt chúng ta học tới phần duyên hệ là mấy vị quên hết rồi, không có nhắc lại đâu. Nó quan trọng lắm chứ không phải dẫn chơi được. Học bây giờ nó liên quan cái kia. Cho nên mấy vị nào mà cứ bỏ học mà đi hoài thì tốt nghiệp sớm à. Không hiểu hết rồi, lúc đó lên ngồi giống như là dịch mà nghe sấm vậy đó. Người ta biết dịch nghe sấm không? Sao? Đừng có đặt cái vấn đề đó, cái vấn đề đó là khác rồi. Cái vấn đề là khác rồi. Cái vấn đề cũng sẽ học tới thôi, nhưng mà ở đây nó không nhầm ở trong cái pháp này. Tôi biết sư hỏi cái gì rồi, nhưng mà sẽ không nhầm cái này. Chúng ta khỏi mất thời gian để chúng ta dành cái thời gian đó cho cái cho những cái bài học sắp tới, nó sẽ có liên quan. Chấm số dòng. Số 1. Dục như ý túc. Dục như ý túc. Chandithipada. Chandithipada. Là sự mong mỏi, là sự mong mỏi. Trong thiện pháp, là sự mong mỏi trong thiện pháp. Hay hoài bão lý tưởng, hay hoài bão lý tưởng. Phải sẽ là yếu tố giúp thành tựu mục đích, giúp thành tựu mục đích. Chấm. Chi pháp. Dục như ý túc. Là dục tâm sở, hợp trong tâm động lực tịnh hảo, hợp trong tâm động lực tịnh hảo. Chấm sử dụng. Số 2, cần như ý túc. Cần như ý túc. Viriyitthipada. Viriyitthipada. là sự nỗ lực, là sự nỗ lực nhiệt tâm làm, là sự nỗ lực nhiệt tâm làm. Khi thực hiện hoài bão, khi thực hiện hoài bão, phải điều đó cũng là yếu tố giúp thành tựu nguyện vọng. Chấm. Chi pháp cần như ý túc là cần tâm sở tương ưng, động lực tịnh hảo, tương động lực tịnh hảo, cần tâm sở tương ưng động lực tịnh hảo. Chấm xíu dùng. Số 3. Tâm như ý túc. Tâm như ý túc. Chitthi pada là sự chú ý, là sự chú ý phải sự quan tâm phải sự quyết định vững chắc khi thực hiện mục đích phải điều đó cũng trở thành yếu tố Giúp cho thành tựu nguyện vọng, giúp cho thành tựu nguyện vọng. Chấm. Chi pháp tâm như ý túc, chi pháp tâm như ý túc. Là các tâm động lực tịnh hảo, là các tâm động lực tịnh hảo. Chấm. Thực ra ở đây chúng ta lấy chí pháp, chúng ta không cả quyết là bao nhiêu, là bởi vì mỗi trường hợp mỗi khác nhau. Như bộ Thamasangini, trong cái bộ Thamasangini bộ pháp tụ, khi mà định nghĩa về cái tâm này, định nghĩa một tâm này, hay định nghĩa một tâm này, hoặc một tâm này, thì trong đó có nêu lên tâm ấy khi sanh khởi có dục, là dục như ý túc, dục trưởng, vân vân, nêu đủ vậy đó. Thành thử ra ở đây chúng ta muốn lấy chi pháp, bây giờ nói rằng tu tập như ý túc, mà hỏi vị đó tu tập như ý túc để làm cái gì, thì lúc đó chúng ta mới lấy chi pháp được. Như ý túc để mà chúng ta thành tựu được các thiện pháp thì nó nằm ở đây, tứ như ý túc này. Còn tứ như ý túc của vị A-la-hán để hành thiền chỉ thì nằm ở đây. Mà tứ như ý túc để hiện thần thông thì nó nằm ở đây. Cái hiện thông để nằm ở đây. Mà để nhập định thì nằm ở đây, ở đây. Còn bốn như ý túc để mà thành tựu cái mục đích giải thoát, an lạc giải thoát, thì bốn như ý túc nằm trong này hết. Cho nên chúng ta cũng tùy. Nếu mà chúng ta đứng ở cái mục đích của chúng ta là ở đây thì bốn như ý túc sẽ nằm ở đây. Mà nếu như cái mục đích chúng ta là ở đây là thần thông đó, thì tứ như ý túc sẽ nằm ở đây. Còn mục đích của chúng ta là đạo quả thì tứ như ý túc sẽ nằm ở đây để giúp cho thành tựu đạo quả. Còn nếu mục đích là thành tựu niết bàn thì bốn như ý túc sẽ nằm ở đây. Vậy đó, chúng ta tùy theo đối tượng mà chúng ta nói, tùy theo cái mục đích mà vị hành giả muốn đạt tới mà chúng ta nói cái chi pháp. Thành thử ra chúng ta không giới hạn được. Chi pháp phải cho anh chặt chẽ chút xíu, bởi vì không có quyển sách nào mà nói hết sức là tỏ rõ trong vấn đề này cho chúng ta đâu. Chúng ta phải len lỏi, chúng ta đi tìm kiếm ở tạng kinh một số, ở tạng vi diệu pháp, ở tạng vi diệu pháp mở chú giải một số và chánh tạng một số, thì lúc bây giờ chúng ta mới đúc kết lại, chứ không thể mà nói khơi khơi được vậy. Nếu chúng ta nói khơi khơi thì chúng ta nói rất là hạn chế. Rồi chấm sử dụng số 4, thẩm như ý túc quy măng xích ba đắc, quy măng xích ba đắc. thẩm duy túc là sự thẩm xét, là sự thẩm xét phải suy nghiệm nghiệm chứ không phải suy nghiệm, suy nghiệm trong khi đang thực hiện hoài bão, trong khi đang thực hiện hoài bão phải điều đó trở thành yếu tố giúp thành tựu nguyện vọng, giúp thành tựu nguyện vọng. Chi pháp là trí tuệ tâm sở, chi pháp thẩm như ý túc, chi pháp thẩm như ý túc là trí tuệ tâm sở hợp trong tâm tịnh hảo tương ưng, hợp trong tâm tịnh hảo tương ưng. Trong tâm tịnh hảo tương ưng. Hả? À, tâm động lực tịnh hảo tương ưng. Động lực tịnh hảo tương ưng. Tâm mà khi chúng ta nói đến tương ưng, nó có mấy trường hợp tương ưng? Nếu mà chúng ta nói tâm tịnh hảo tương ưng thì nó là tương ưng gì? Tương trí. Còn bốn trường hợp kia thì hãy tham tương ưng thì biết là tương tà kiến, mà sân tương ưng thì tương ưng phẫn nộ, mà si tương ưng thì nó là tương ưng hoài nghi, hoặc là tương yên, tương ưng phóng vật, hay tương ưng trọng cử. Phải nhớ kỹ chỗ đó chứ ha. Hôm trước học rồi, có chỗ làm bài rồi đó, thi xong rồi bây giờ quên hết, vậy trả phần thưởng rồi tôi đi. Mấy vị nào mà lấy điểm hoạch nữa phải trả lời, bây giờ trả lời hết tôi. Làm xong rồi quên hết trơn, trời ơi, thiệt khổ. Chấm sử dụng. Sao được, chúng ta để đó đi, vậy chúng ta học qua cái khác. bảy phần đản giác nhiếp, trong đó có hai phần tức là ngũ quyền và ngũ lực, chi pháp giống, điều pháp giống nhau, chi pháp cũng giống nhau, chỉ có ý nghĩa là khác nhau. Quyền chữ Indriya, nếu mà chúng ta xài theo danh từ cũ thì người ta gọi là ngũ căn, nhưng mà chữ Indriya dịch là căn thì nó sẽ bị nhầm lẫn với cái danh từ gọi là Mulaka. Mulaka cũng là căn, như tuệ căn. Nếu mà chúng ta cứ dịch là Indriya là căn thì như vậy chúng ta sẽ nhầm với cái chữ Mulaka. Và như vậy khi nói đến tuệ căn khi nói Panya Mulaka thì bây giờ chúng ta gặp cái chữ này với chữ này, không lẽ hai bên chúng ta đều dịch là tuệ căn hết? Còn khi mà chúng ta xài chữ Indriya là quyền thì lúc bây giờ Panyindriya là tuệ quyền, mà Panya Mulaka là tuệ căn. Tuệ căn, tuệ quyền, hai cái ở đây là gốc trí tuệ, còn cái này không phải là gốc trí tuệ, mà chữ tuệ quyền ở đây có nghĩa là trí tuệ nó trở thành quyền hạn, trí tuệ nó có cái khả năng của trí tuệ, gốc trí tuệ và khả năng của trí tuệ nó khác nhau. Cho nên chúng ta hồi trước giờ xài ngũ căn ngũ lực, nhưng mà sau này chúng ta xài chính xác lại, xài ngũ quyền ngũ lực đi. Chữ Indriya nếu mà chúng ta xài trong hai nghĩa chữ Indá, nó cũng có nghĩa là chủ, làm chủ, chủ tể, mà có nghĩa là chúa, mà còn cũng có nghĩa là vua nữa. Còn chữ Istariya, chữ Istariya ở đây chúng ta xài có nghĩa là một cái thẩm quyền, một cái khả năng nào đó, người mà làm việc có khả năng nào đó, nghĩa là cái chức năng của cái chức vụ đó tới đâu thì người ta nói là có thẩm quyền tới đó. Thí dụ chức năng của ông trưởng công an là như thế nào, chức năng của ông phó công an là như thế nào, chức năng của ông bí thư là như thế nào, chức năng của ông chủ tịch là như thế nào, thì mỗi cái thứ đó, mỗi cái chức năng đó người ta gọi Istariya. Còn chữ Indá là thí dụ Narinda, Nara là người Narinda, tức là chúa của loài người, tức là chỉ cho ông vua. Devinda tức là chúa chư thiên, tức là chỉ cho đế thích, Đức Trời đế thích. Thì hễ mà cầm đầu lãnh đạo cho loài người thì gọi là vua, mà gọi là mà lãnh đạo chư thiên thì gọi là chúa chư thiên, hay chúng ta gọi là thiên chúa cũng được. Devinda, mà nếu không dịch vậy thì người ta nghe người ta lầm đi. Cho nên chúng ta đừng dịch là thiên chúa, chúng ta dịch là vua trời, vua trời đế thích. Chữ Indá, Devinda là vua trời đế thích. Sakko đi Devindo là vua trời đế thích, chúng ta dịch vậy thôi. Như vậy thì khi chúng ta gom chung lại chữ Indriya, chúng ta xài một chữ, một là chữ quyền, tức là một cái khả năng hoạt động, mà ở trong cái phạm vi của nó thì nó được toàn quyền. Trong chú giải nói rằng thế nào gọi là Indriya, pháp nào mà nó có khả năng nó cai quản những pháp khác theo nó một cách độc lập thì như vậy gọi Indriya. Thí dụ bây giờ anh thấy này nè, tính tấn niệm định tuệ, bây giờ đức tin. Đức tin thì nó khiến cho tất cả những cái tâm sở mà sanh khởi nơi nó, thí dụ tính cái khả năng của nó là nó có sự ái mộ thần tượng một cái đối tượng nào đó, thì bây giờ cái khả năng nói như vậy mà những pháp nào đồng sanh với nó thì nó bắt buộc phải tin theo. Chẳng hạn như bây giờ tâm đại thiện chúng ta sinh khởi khi mà chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật, thì cái niềm tin nơi Đức Phật, cái niềm tin đó là do sở hữu tính nó chủ trì. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái tâm sở mà sanh lên, chẳng hạn như xúc thọ tưởng tư định mạng căn tắc ý rồi chẳng hạn, hay là những cái pháp này mà sanh khởi cùng với niềm tin ở trong tâm đại thiện, thì tất cả những cái thứ này cũng đều phải hướng về Đức Phật cả, hướng về Đức Phật hết. Chứ đâu phải tâm đại thiện sanh lên rồi lúc bây giờ trí tuệ lo đi chơi chỗ khác để cho niềm tin một mình làm việc đâu. Hay là chỉ có đức tin mới có niềm tin, rồi khi sở xúc nó không có niềm tin sao? Sở xúc nó bị ảnh hưởng theo. Như vậy mới gọi là tính quyền. Còn tấn quyền không phải chỉ riêng có mình Viriya Chetasika, tức là cần tâm sở nó làm công việc đó, mà nó có cái thẩm quyền, nó lãnh đạo cho tất cả các cái pháp khác đều phải làm cái công việc đó, xúc sắng trong công việc đó, xúc sắng trong công việc đó. Chẳng hạn như bây giờ anh thế này, nó cũng giống như là một người, giống như là một ông đốc công. Nếu ông đốc công đó ông siêng năng, ông dỗ dắm, thì lúc bây giờ tay em của ông ở dưới đều làm việc theo cái hệ thống răm rắp như vậy. Còn nếu mà ông đốc công đó mà ông lười biếng, ông cứ đi chơi lâu lâu mới ghé vô ông coi chút xíu, thì như vậy công việc nó sẽ đình trệ liền. Thì như vậy rõ ràng là cần xúc thọ tưởng tư định mạng căn tắc ý, cần hỷ dục, cần đó. Cần ở đây khi mà nó sanh khởi thì nó cũng có cái thẩm quyền là nó giúp cho, nó khiến cho các pháp đồng sanh đi chung với nó đó, đi chung trong một sát na tâm đó, là vượt qua mọi sự khó khăn trở ngại hết. Nghĩa là không có cái nào, không phải là lúc mà sẽ không cần, nó muốn thức dậy rồi cái tất cả những sở hữu kia nó buồn ngủ quá, nó thôi giờ ngủ, kệ cho mình sẽ không cần thức dậy thôi, đâu được. À, khi mà chúng ta đã quyết tâm rồi thì sở không cần nó giật đầu dậy hết. Trong một cái tâm đại thiện có bao nhiêu sở hữu thì sở không cần nó giật, nó lôi thức dậy hết, không cho ngủ được. Nói vậy đó chứ. Cho nên có thẩm quyền riêng. Còn chánh niệm quý vị thấy đó, cái sở hữu niệm nó có cái thẩm quyền là nó bắt tất cả những cái pháp đồng sanh đó đều phải ghi nhận, ghi nhớ một cách rõ ràng, không có bị nhầm lẫn. Chẳng hạn như cái người chủ nhà kỹ lưỡng, thì không phải chỉ có mình chủ nhà kỹ lưỡng không, mà tất cả những người ở trong nhà cũng đều được cái người chủ nhà nhắc nhở là làm việc phải kỹ lưỡng, phải cẩn thận, bếp núc lửa củi như thế nào, cửa nẻo phải đóng chặt làm sao, các kho các lẫm phải được khóa kỹ lưỡng như thế nào. Không phải một mình ông chủ nhà ông làm, mà ông sẽ đề đốc cho những người kia cũng phải kỹ lưỡng như vậy, vậy mới khỏi bị ăn trộm chứ. Như vậy chúng ta nhớ cái sở niệm nó cũng quan trọng lắm. Còn sở định Ekakata nó cũng có cái thẩm quyền. Cái thẩm quyền như thế nào? Nghĩa là một khi nó đã an trú vào trong cái đề mục nào, an trú vào trong cảnh nào, trụ tâm trong cảnh nào, thì nó sẽ lôi kéo hết tất cả những sở hữu đồng sanh với nó tập trung ở đây. Các anh phải tập trung ở đây chứ không, nó có thẩm quyền riêng. Mà cái thẩm quyền đó thì tự nhiên các pháp kia phải lép dế. Vậy sao? Các pháp kia nó phải chịu theo đó. Chẳng hạn như bây giờ thế này, hễ một cái cây, mặc dù ở đây nó gồm có nhiều khúc, nhưng một khi đã đặt ở trên bàn thì hễ khúc này nằm trên bàn thì khúc này cũng phải nằm trên bàn hết chứ. Một cái giọt nước mà nó nằm ở trong cái ly này thì những cái giọt nước nào mà sanh chung, những giọt nước sanh chung với giọt nước thứ nhất đó thì cũng nằm ở trong cái ly này, chứ không phải giọt nước chỉ nằm dưới, nằm ở trong ly mà tất cả đều tràn lan ra, không có. Chúng ta nhớ gì, nó sẽ khác nhau, nó có cái thẩm quyền, nó quy tụ như vậy. Còn cái trí tuệ, cái trí tuệ nó có cái thẩm quyền như thế nào? Hễ mà nó hiểu được pháp đó thì tất cả các pháp đồng sanh cũng đều phải thông suốt những cái pháp đó, phải thông suốt những pháp đó, có cái thẩm quyền vậy. Cho nên ở đây cái pháp ngũ quyền là hết sức quan trọng trong cái việc tu tập, bởi vì ở đây là năm cái chấp phu của thiện pháp. Đối với vị hành giả mà tu tập mà không có năm cái chấp phu này, tức là không có năm cái chức năng này thì xem như là không bao giờ thành tựu được thiện pháp, không bao giờ thành tựu được đạo quả thiền định. Bởi vì trong cái việc tu tập mà thiếu đức tin thì như vậy tâm sẽ hoang mang, mà có đức tin mà không có sự tinh tấn thì nó sẽ bị tiêu cực, sẽ bị thụ động. Có đức tin có tinh tấn nhưng mà không có chánh niệm thì lúc bây giờ tâm nó sẽ bị phóng dật, sẽ bị phóng dật. Mà nếu có đức tin có tinh tấn có chánh niệm nhưng mà thiếu chánh định thì cái tâm nó không tập trung. Mà vì rằng không tập trung, do đó cho nên trí tuệ không làm được việc gì cả. Trí tuệ không làm việc gì hết. Ngọn lửa khi mà chúng ta đốt lên cái ngọn đèn, mà nếu cái ngọn đèn đó mà nó bị gió thổi lắc lư chao đảo thì ánh sáng nó sẽ bị lờ mờ. Làm sao chúng ta phải kềm giữ lại, tức là định đó, thì lúc bây giờ cái ngọn lửa nó sẽ tỏa sáng, cái ngọn đèn sẽ tỏa sáng. Cho nên người ta lấy cái nguyên tắc đó người ta mới chế ra ống khói đèn chứ, để người ta giữ cái ánh sáng lại, giữ ánh sáng lại đừng cho bị gió. Chúng ta đốt cái đèn cầy mà ở phía trước gió nó cứ chao đảo như vậy, chúng ta coi sách hồi là chúng ta chóng mặt chết. Còn cái bóng đèn chúng ta nó cứ chớp chớp chớp chớp chớp là chúng ta coi hồi là chúng ta cũng mở mắt luôn. Do đó cho nên phải làm sao cái đèn tập trung lại mới được. Cho nên tuệ phát sanh với định, mà định phải đi chung với tuệ thì lúc bây giờ nó mới có mãnh lực. Năm pháp này đều có mãnh lực. Mà năm pháp đó khi mà nó đã có thẩm quyền như vậy, cho nên năm pháp này, năm cái pháp chấp phu này nó cũng vừa là năm cái sức mạnh, cho nên người ta mới gọi là ngũ lực, pháp ngũ lực gọi là ba lá. Tất cả này thuộc danh pháp, mà danh pháp trong thiện pháp: tính lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Tính tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Năm cái pháp này nó gọi là quyền cũng được, mà gọi là lực cũng được. Nếu chúng ta nói trên phương diện sức mạnh thì nó gọi là lực. Nếu nói trên phương diện quyền hạn, cái chức năng riêng, thì chúng ta nói nó là quyền. Khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta không có cái sự cân bằng những cái pháp đó thì chúng ta thất bại luôn. Định nhiều nhưng mà thiếu sự tinh tấn thì nó sanh ra hung trầm. Tính nhiều, tính mạnh nhưng mà không có trí tuệ thì sanh ra hoài nghi. Có gì lạ cả. Còn nếu tấn quyền mạnh nhưng mà không có tính quyền, không có tuệ quyền thì nó sanh ra khổ hạnh, ép sát. Do đó cho nên việc tu tập hết sức là cẩn thận. Và trong trường hợp thì chúng ta phải biết như trường hợp mà tôn giả Ananda đó, trong cái đêm cuối cùng mà ngài cố gắng thực hành sa môn pháp để thành tựu đạo quả, vì do cái sự nôn nóng quá đáng, cái sự tinh tấn quá đáng, và ngài đặt trọng tâm ở chỗ do tinh tấn quá đáng, chánh niệm quá đáng, và lúc bây giờ cái niềm tin nơi Đức Phật, bởi vì sau khi Đức Thế Tôn ngài mới viên tịch, cho nên ngài đặt niềm tin Đức Phật quá mạnh, vì vậy cho nên ngài thiếu đi cái định quyền và tuệ quyền, vì vậy mà ngài suốt đêm đó ngài không đắc cái gì. Ngài là bậc đa văn ở đi, Cho nên đến khi mà rạng sáng lúc bây giờ Ngài cảm thấy cần phải nghỉ ngơi, thì trong lúc Ngài nghỉ ngơi thì Ngài cũng phải hạn chế lại cái đức tin, hạn chế lại chút xíu, hạ nhiệt độ lại, và ngay trong lúc đó vẫn giữ cái trí tuệ như đầu hôm vậy. Do vậy cho nên năm quyền này được cân bằng, và khi cân bằng như vậy thì lúc giờ Ngài chưa có nằm, đầu chưa chạm gối thì Ngài đã chứng A-la-hán rồi. Thầy trong chú giải giải thích.